Chiến thần Trấn Quốc, chương 1553, 1553, chương 1554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Lâm Hiếu Thiên không thể chấp nhận được việc này. Dù sao ông ấy cũng đứng về phía Lý Tử Nhiệm, thấy nhà họ Diệp ăn gian bắt nạt người khác. Ông ấy cảm thấy không thể chấp nhận. Nhà họ Diệp không phải vẫn luôn như vậy sao? Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Huống chỉ người đó là Diệp Thần. Anh ta không được phép thua. Anh ta thua thì tức là nhà họ Diệp thua. Dù thế nào đi chăng nữa nhà họ Diệp cũng không thể để anh ta thua. Có người nói, vậy chúng ta cứ mở to mắt nhìn xem. Ông cụ Lâm không nhịn được nói. Những người khác đều than thầm. Nhà họ Diệp làm việc. Những người khác cũng chỉ có thể nhận nhịn chịu đựng. Hai Ly, Lâm Hiếu Thiên sốt ruột vỗ ngực. Ông ấy thực sự cũng không thể làm gì nhà họ Diệp. Cùng lắm cũng chỉ có thể cau nhau vài lời. Lý Tử Nhiệm nghe xong lập tức lo lắng. Nhà họ Diệp gian dối như vậy thật sự là không công bằng. Như này thì đâu phải Diệp Lâm Quân đánh với Diệp Thần. Rõ ràng là Diệp Lâm Quân đánh với tất cả mọi người nhà họ Diệp. Cứ như vậy, Diệp Lâm Quân không phải sẽ rơi vào nguy hiểm sao? Cho dù anh có mạnh đi chăng nữa. Nếu nhà họ Diệp không từ thủ đoạn thì anh cũng chỉ có một con đường chết. Thật là bắt nạt người khác một cách quá đáng. Rõ ràng là đơn độc đấu với Diệp Thần. Thật đáng tiếc, Diệp Lâm Quân nhất định là người mạnh nhất trong lớp trẻ. Nhưng anh ta lại gặp phải nhà họ Diệp. Như vậy thì cũng chỉ có thể bỏ mạng mà thôi. Mọi người đều tiếc thay cho Diệp Lâm Quân. Nhưng lại không có cách nào khác. Chuyện nhà họ Diệp những người khác đều không thể can dự vào. Lúc này Diệp Thần rất đáng sợ. Anh ta giống như ma thần vậy. Dù sao anh ta cũng đã cường đại cấp thần lên 100 lần. Anh ta đã không còn là cường giả cấp thần. Anh ta đã chuyển cán mốc tông sư trong truyền thuyết. Tông sư cấp cao khiến người kinh sợ. Tông sư cấp cao có thể đứng ra lập môn phái riêng. Trở thành bá chủ một phương trời. Ngôn tình hai. Đi lại tự do trong chiến trường vạn quân. Cách chương.